quỷ đói cắn nuốt tất cả. Rốt cuộc mấu chốt để giải quyết quỷ đói là cái gì? Thiên Âm Nương Nương ngồi ở bờ biển, vô cùng buồn chán trống cảm. Bảo tháp đứng sừng sững, chấn áp động tĩnh khắc thường của thiên âm giới. Nàng suy tư nói: không có cách nào giải quyết vấn đề khó khăn này, ta lại mới là người cô đơn cuối cùng. Ngoại trừ ta, những sinh linh khác ở thiên âm giới vẫn không cách nào có thể sinh tồn. Trừ khi có thể khiến cho sinh linh ở thiên âm giới còn sống, mới có khả năng giải quyết được tình cảnh khốn cùng này. Nếu như đại pháp sư ở đây thì tốt rồi, nói không chừng hắn có thể nghĩ ra được một kế tốt. Nàng đau khổ suy nghĩ, vấn đề khó khăn của quỷ chết đói là căn nguyên cho tình cảnh khốn cùng của thiên âm giới. Bây giờ nàng đã không xem như là thần thánh trời sinh hoàn mỹ, có thể học tập được những thần thông khác, có lẽ có thể kiếm được một con đường giải quyết. Không giải quyết vấn đề khó khăn về quỷ đói, nàng chỉ có thể cố thủ ở đây. Bằng không, nếu như nàng rời đi, sẽ lại khiến cho thiên âm tử nhân lúc yếu mà tiến vào, cướp đi thiên âm giới, khiến cho nàng không có nhà để về. Tại đầu nguồn rũng ràng của đại khương, Tần Mục thực sự không có khổ não như Thiên Âm Nương Nương. Thiên Âm Nương Nương cùng với Thiên Âm Tử cách giới chiến, càn khôn thiên âm giới vô cùng vô số lần điên đảo cũng không ảnh hưởng tới đại khương. Thiên đấu tuy rằng nắm giữ khống chế uy lực bóng tối tập kích, mà bây giờ đại khương là ban ngày, bóng tối không cách nào có thể xâm nhập đại khương vào ban ngày được. Chúng ta làm thế nào mới có khả năng biết Thiên Âm Nương Nương đã thắng hay bại? Hoa Y Y có chút lo lắng nói: tiến vào thiên âm giới trà xét, nương nương thắng còn tốt, nương nương thất bại, chúng ta chính là tự chui đầu vào lưới đấy. Tần Mục nhìn vách núi nói: chờ tới khi bầu trời tối đen, nếu nương nương thắng, có thể không có tình cảnh bóng tối xâm nhập đại khư. Nhưng nếu nương nương thất bại, bóng tối sẽ vẫn còn tiếp tục. Viêm Tình Tình ngồi ở bên cạnh hắn, cùng hắn nhìn vách núi. Tần Mục tiếp tục nói: thiên âm nương nương thắng hay bại, không chỉ là thiên âm giới và đại khư, ta cảm thấy nó liên quan tới số phận của tất cả thế giới và tất cả chư thiên. Thiên âm giới bị linh hồn cát đen chiếm giữ, nếu không cách nào hoàn toàn giải quyết được linh hồn cát đen của thiên âm giới, như vậy tương lai linh hồn cát đen trong thiên địa càng tụ càng nhiều, chỉ sợ tất cả thế giới đều sẽ biến thành thế giới quỷ chết đói thống trị. Khi đó thiên âm tử chính là người thống trị tất cả thế giới. Viêm Tình Tình và Hòa Y Y không nhịn được dùng mình một cái. Các nàng đã nghe Tần Mục nói qua chuyện gặp phải ở thiên âm giới, cũng biết lai lịch của linh hồn cát đen và quỷ chết đói. Cát đen là kết quả của những linh hồn hồn phi phách tán. Quỷ chết đói là do cát đen hình thành, một loại ác quỷ bất tử bất diệt, ở trạng thái vô cùng đói, chỉ biết cắn nuốt và giết chóc. Nếu linh hồn nghiền nát ở các thế giới càng lúc càng nhiều, càng lúc sẽ càng hình thành nhiều linh hồn cát đen, sẽ càng hình thành quỷ chết đói không chết. Bất kể thần thông giả hay là người bình thường cũng khó có thể đối đầu với quỷ chết đói tập kích. Nếu quỷ chết đói chết này bị âm thiên tử khống chế thao túng, cho dù là thần hay ma cũng không phải là đối thủ. Cứ thế mãi, tất cả thế giới và chư thiên đều sẽ rơi vào trong tay hắn, sinh linh đều sẽ bị diệt sạch, tất cả thế giới sẽ chìm trong tĩnh mịch và bóng tối. Nương nương có thể giải quyết được linh hồn cát đen và quỷ chết đói sao? Viêm Tinh Tinh hỏi. Âm thiên tử chính là hắc đế ở Minh Đô, hắn rất lợi hại, thiên âm nương nương có thể địch nổi hắn hay không? Nếu nương nương không phải là đối thủ của hắc đế, như vậy tất cả cũng không cần nói tới. Thiên âm nương nương chết nhiều vạn năm, có khả năng không phải là đối thủ của thiên âm tử. Nhưng nếu thiên âm tử muốn giết nàng, lại phải tự mình hạ xuống thiên âm giới. Tần Mục nói, chỉ cần hắn không cách nào đánh vào thiên âm giới, thiên âm nương nương lại có thể chống đỡ, cũng sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn. Hoa Y Y sầu muộn nói, cho dù thiên âm nương nương có ngăn cản được đối thủ, chỉ sợ không cách nào có thể đối phó được với quỷ chết đói này. Nếu như nàng có biện pháp đối phó với quỷ chết đói, lại sẽ không để cho thiên âm giới xảy ra vấn đề lớn như vậy, cũng sẽ không bị quỷ chết đói ăn hết. Tần Mục nói, vấn đề của thiên âm giới chỉ là vấn đề nhỏ, nàng nhất định có thể nghĩ ra đối sách. Mắt Viêm Tình Tình sáng lấp lánh nhìn hắn, hiếu kỳ nói, nếu như ngươi giải quyết như thế nào? Rất đơn giản, quỷ chết đói sợ mặt trời, đại khư chỉ cần có mặt trời mọc, quỷ chết đói cũng là bóng tối lùi lại, trốn trong chư thiên khác hoặc thiên âm giới. Có thể thấy được, quỷ chết đói không hề gặp được ánh sáng mặt trời. Tần Mục nói, chỉ cần ở trên thiên âm giới cho một vòng mặt trời bảo quản áp chế quỷ đói, thiên âm giới trở nên ngoan ngoãn, mặt trời cứ hết ngày dài lại tới đêm thâu không ngừng chiếu sáng, lại có thể áp chế quỷ chết đói đến một góc của thiên âm giới, bọn họ không có cách nào làm loạn ở thiên âm giới nữa. Viêm Tinh Tinh trợn tròn hai mắt, đơn giản như vậy sao? Xem ra nương nương nhất định có thể nghĩ tới biện pháp giải quyết này. Tần Mục đương nhiên gật đầu,

Sườn chế tạo Duyên Khang là do ta thiết kế, dùng để tinh luyện kim loại thần kim vẫn có chút tốn sức. Đang nói, giọng của Tiểu Phụ Thánh Nhân chuyển tới. Sườn chế tạo đã bị ta thiết kế lại một lần nữa, hiện tại tinh luyện kim loại thần kim cũng không quá tốn sức đâu. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Phụ Thánh Nhân, Duyên Khang Quốc Sư, Sơ Tổ Nhân Hoàng và Hư Sinh Hoa đi ra khỏi đường hầm của Thái Hoàng Thiên. Phía sau bọn họ là bóng ma biến hóa, bóng tối bao phủ đang di chuyển. Diêm Vương mặc áo choàng trong bóng tối, toàn thân chìm đắm trong sự âm u. Tổ sư Nhân Hoàng ngẩng đầu ngước mắt nhìn thấy kiếm hoàn cao tới hơn 30 trượng, có chút trố mắt lắc đầu nói: chế luyện kiếm hoàn có chỗ nào lại luyện như vậy chứ, quá khinh suất. Người không phải đã có kiếm hoàn của mình sao? Bị người đánh nát rồi. Tần Mục cười nói: lão sư, ta tìm được đầu nguồn của bóng tối rồi. Trong lòng mọi người chấn động mạnh, sắc mặt Tiểu Phụ Thánh Nhân cũng không khỏi đại biến, thất thành nói: người tìm được thiên âm giới, người đã gặp được thiên âm nương nương sao? Lần này ta mời các vị tới đây chính là giải quyết vấn đề khó khăn cuối cùng của thiên âm nương nương và thiên âm giới. Tần Mục lấy túi da của thần nhân khai hoàng ra, trải vị thần nhân này ra, nói: lão sư vẫn nhận ra được hắn chứ? Tiểu Phụ Thánh Nhân cẩn thận quan sát, trong lòng thoáng động nói: nhận được, hắn gọi là Ninh Cầm, là một trong số rất nhiều thần chỉ ta phái đi thăm dò đầu nguồn của bóng tối. Ta bố trí phong ấn tạo hóa thiên ma công ở trên người hắn, đảm bảo hắn sẽ không bị yêu ma quỷ quái bóng tối cắn nuốt. Hắn còn sống không? Tần Mục nói: không phải là sống, không phải chết. Lão sư, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong mắt Tiểu Phụ Thánh Nhân lóe lên sự cảm động, lại không lộ ra, chậm rãi gật đầu nói: người có biện pháp đánh thức hắn sao? Tần Mục lắc đầu nói: chờ đến buổi tối, hắn sẽ trong bóng đêm sống lại, khi đó lão sư có thể gặp hắn. Lúc này, một bóng tối trào lên, Diêm Vương di chuyển, thân thể kéo bóng tối di chuyển, bao phủ bọn họ. Tấm da người lập tức giống như người giấy phất phở đứng lên, chỉ thấy dưới tấm da người máu thịt sinh sôi. Rất nhanh, máu thịt mất đi của thần nhân khai hoàng lại hiện ra, đứng rõ ràng trước mặt bọn họ. Hắn có thể sống ở phong đồ. Dưới áo choàng bóng tối, giọng nói của Diêm Vương chuyển ra. Thần nhân khai hoàng giơ tay của mình lên, nhiều lần quan sát, lộ ra vẻ khó tin, lẩm bẩm nói: cảm giác sống sót, đây là cảm giác sống sót. 2 vạn năm, lần đầu tiên ta cảm giác mình còn sống. Tần Mộc không nhịn được nổi: tiền bối, thực ra tiền bối đã chết rồi, là Diêm Vương đưa sinh giới của người chết đến bên cạnh tiền bối, mới khiến cho tiền bối cảm giác được mình còn sống. Thần nhân khai hoàng kích động đến khó có thể tự kiềm chế, không nghe lọt được lời của hắn. Đột nhiên, thần nhân khai hoàng nhìn thấy được Tiểu Phụ Thánh Nhân, không nhịn được, vành mắt đỏ lên, lập tức chạm một đầu gối xuống đất, hai tay ôm quyền giơ cao quá đầu, âm thanh có lực: tham kiến tiền sư, Ninh Cầm bộ chữ thiền, cuối cùng sau 2.600 năm đã trở về phục mệnh của thiên sư. Báo: bộ chữ thiền gồm 58 người, tuân lệnh của thiên sư thăm dò đầu nguồn của bóng tối. 57 người thân đã chết, hồn phi phách tán, duy nhất chỉ có thuộc hạ. Thuộc hạ may mắn không làm nhục sứ mạng, dò ra chân tướng của bóng tối, mong thiên sư chấp thuận cho thuộc hạ trở về vị trí cũ. Tiểu Phụ Thánh Nhân im lặng, trong mắt hắn có ánh sáng lưu chuyển, nhưng trước sau không tràn ra. Sau một lúc lâu, hắn tiến vào trong bóng tối, kéo cánh tay của Ninh Cầm nói: binh sĩ bộ chữ thiền, người đã hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn thiên sư. Ninh Cầm đứng dậy, thân thể nặng như cán bút, giống như là binh sĩ đang chờ đợi tướng quân kiểm duyệt, lớn tiếng nói: Ninh Cầm thỉnh cầu trở về bộ chữ thiền. Tiểu Phụ Thánh Nhân lộ ra vẻ tươi cười, khẽ nói: thời đại khai hoàng đã bị hủy diệt rồi, ta phụ các người, bộ chữ thiền đã giải tán, Ninh Cầm, người đã được tự do. Ninh Cầm mờ mịt, trợn tròn hai mắt, vẫn khó có thể tiếp nhận được sự thật này. Hắn vô cùng gian nan nói: thiên sư, 2 vạn năm qua ta vẫn chờ đợi để trở về vị trí cũ. Thiên sư, Ninh Cầm trở về báo danh, thỉnh cầu trở về vị trí cũ. Tiểu Phụ Thánh Nhân nhíu mày: khai hoàng thiên đình đã kết thúc rồi, không có bộ chữ thiền nữa, người tự do, Ninh Cầm. Giọng nói của thần nhân khai hoàng run rẩy, khàn khàn lạc giọng nói: Ninh Cầm thỉnh cầu trở về vị trí cũ. Tiểu Phụ Thánh Nhân im lặng một lúc lâu, giọng nói cũng có chút run rẩy. Hắn rất khó lộ ra chân tình, nhưng giờ phút này đã có chút không nhịn được, cố gắng hết khả năng áp chế đạo tâm của mình, gần từng chữ: binh sĩ khai hoàng, Ninh Cầm bộ chữ thiền, ta chấp thuận cho ngươi trở về vị trí cũ. Ninh Cầm lộ ra vẻ tươi cười, tiếp theo lại khóc lớn. Tiểu Phụ Thánh Nhân vỗ nhẹ vào đầu vai hắn, ánh mắt phức tạp nhưng không nói gì thêm nữa.